Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, phụ trách. Một tái đều không cho phép trốn. Converter Dung Kiều cầu phiếu ba người tâm tình của giờ khắc này. Cực kỳ kiềm chế, chẳng qua là thần các không thích hợp ở lâu, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thế nhưng một cái màu xanh trường kiếm, bọn họ ba người làm sao biết không nhận ra. Đây là thuộc về Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Phục lão tổ chết, khẳng định cùng Dịch Tiểu Phi có quan hệ. Phải đem tin tức này truyền về trong tộc, cần trong tộc lão tổ tới định đoạt. Đây cũng không phải là bọn họ ba người có thể can thiệp chuyện. Từ thần các rời đi, mà đối với hết thảy các thứ này, đều là ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước. Ở trung tâm thần các gác lửng, trên bình đài, Dịch Tiểu Phi giờ phút này đang đứng. Ba người mới vừa rồi thần thái cùng diễn cảm, thu hết vào mắt, hải ngoại thập đại dị tộc trong. Cái này cái gọi là Kim Trương tộc cho dù là thứ 10. Nhưng bên trong tồn tại, vượt qua 12 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh. Người tình huống hôm nay còn khó hơn lấy chống đỡ. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, Rồng Lưu Manh có chút lo âu mở miệng nói. 10 lần tâm ma kiếp Dịch Tiểu Phi vượt qua. Nhất là hôm nay Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể được gọi là 10 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh trong. Mạnh nhất tồn tại. Cho dù là vượt qua 11 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả, cũng chưa chắc là Dịch Tiểu Phi đối thủ, nhưng 12 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh, đó cũng không giống nhau, chính là bởi vì là Dịch Tiểu Phi tích lũy hùng hậu. Sau khi đột phá, mới khác với những người khác, có thể 12 lần tâm ma kiếp, Dịch Tiểu Phi lớn nhất hạn độ, chỉ có bảo vệ tánh mạng. Không cách nào làm được chân chính chống lại, cho nên chỉ có thể bảo toàn thân mình. Người bên người muốn bảo toàn, chỉ sẽ liên lụy đến mình. Kim Trương tộc muốn đi vào, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ở trong nước Nhật, còn có Vũ các lão gia. Nếu là ta đoán không tệ, mấy ngày gần đây trong Vũ các thì có lão gia tới trong thần các. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng mở miệng nói. Vũ các chính là trong nước Nhật, đối kháng hải ngoại dị tộc trong, cường hãn nhất tồn tại. Nếu là không có vũ các tồn tại, những thứ này hải ngoại dị tộc ở trong nước Nhật, chỉ biết càng thêm càn rỡ. Đối với rồi, người bố này thiếu chút nữa đã quên rồi. Rồng Lưu Manh cười đê tiện, hôm nay ở trong nước Nhật, Dịch Tiểu Phi có thể cứu thần các, cứu trong thần các. Nhiều như vậy đảo quốc người, đây chính là thiên đại ân tình, hơn nữa vũ các những cái kia lão già kia, bằng vào bây giờ Dịch Tiểu Phi, có nói điều kiện tư bản, chém chết Kim Trương tộc thứ 10 lão tổ, Kim Thiên Phục, chém giết đây chính là vượt qua 10 lần tâm ma kiếp tồn tại. Dẫu sao áp chế, trấn áp dễ dàng, nếu là trấn giết, độ khó liền tăng lên rất lớn một cấp bậc. Bằng vào vậy Kim Thiên Phục người thủ đoạn, một ít vượt qua 11 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh, có lẽ cũng chấn không giết được. Mà Dịch Tiểu Phi người là quỷ thần miếu truyền nhân, ba quỷ thần tướng, đối với bọn họ tổ giống như bản thân liền tồn tại khắc chế, mới có thể để cho Kim Thiên Phục không thể đem tột cùng một mặt triển lộ ra. Hì hì, lần này ngươi là kiếm được. Hoặc là không ngủ, giấc ngủ này chính là ba cái. Bất kể là tím tộc cá voi chị em gái, còn có Vũ Vương, không thể so với nhà ngươi như ngọc kém à. Có thể song tu, cướp đi ba cô gái tấm thân xử nữ, mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi có bực này tiến bộ. Dĩ nhiên ba cô gái cũng là được lợi không thiếu, là ta thiếu nợ các nàng. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, ba người có thể giúp hắn vượt qua tâm ma kiếp, ba phụ nữ đem mình thuần tránh nhất hết thảy, dành cho mình, cái này cũng phải cần rất lớn dũng khí. Hơn nữa bởi vì là mình, ba cô gái bây giờ còn ngủ mê man, có thể gặp khi đó có nhiều kịch liệt. Một điểm này Dịch Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được. Mình ở phương diện kia khả năng, bây giờ còn không liền quấy rầy ba cô gái. Cùng ngày mai ở xem ba cô gái khôi phục. Chẳng qua là sau này sống chung, quan hệ này liền vi diệu. Nhất là Vũ Vương, Dịch Tiểu Phi bây giờ đều cảm thấy có chút không thiết thực. Mình thành tựu Hoa Hạ trấn quốc Long Vương, lại có thể đem nước Nhật cái này một vị trấn quốc Vũ Vương ngủ với. Đối với lúc đó song tu cảnh tượng, vẫn có chút ấn tượng, coi như là để cho Dịch Tiểu Phi thử nghiệm đến. Ban đầu ngoại giới một mực truyền tới lời nói, cái này lời nói ở trong nước Nhật, truyền là điên cuồng nhất, Vũ Vương ở trên cao, Long Vương ở dưới, Vũ Vương nghề Long Vương, mà hết thảy các thứ này, một khắc kia rốt cục thì trên thân thể biểu hiện ra. Từ thứ nhất trung tâm thần các ở trên gác, Dịch Tiểu Phi đạp không lên, giờ phút này nhìn về phía vậy bị kiếm Thanh Anh đâm đóng vào thần trụ lên kim thiên phục, nội đan đã gỡ xuống, còn có vậy kim bạch tam lão nội đan, cũng ở đây Dịch Tiểu Phi trên tay, cái này bốn người nội đan, đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp rất lớn, bởi vì là lần này vượt qua tâm ma kiếp rất là thuận lợi. Đến tiếp sau này vượt qua 11 lần tâm ma kiếp, còn có 12 lần tâm ma kiếp, đã không cần song tu. Bằng vào Dịch Tiểu Phi mình có thể vượt qua, cho nên nói nội đan, đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp đem sẽ rất lớn. Hải ngoại dị tộc bản lãnh, 10 lần tâm ma kiếp có thể còn chưa đủ, Dịch Tiểu Phi còn cần đem thực lực gần hơn một bước. Một ngày sau, ở trung tâm trong thần các, thần bảo Mieko cùng Ngọc Linh Song Kiều ở sau khi tỉnh lại, liền rửa sạch thân thể. Đổi lại sạch sẽ áo quần, nhất là Vũ Vương thần bảo Mieko, cũng khó quần áo phái nữ áo quần, đem mình xinh đẹp một mặt lộ ra, hoặc giả là từ cô gái đến người phụ nữ chân chính thay đổi. Ba người khí sắc đều rất tốt, dễ chịu, đây là dễ chịu sau đẹp, như vậy nhỏ xíu biến hóa, ba cô gái thật ra thì cũng cảm thụ được. Mà để cho Ngọc Linh Song Kiều hai chị em vui vẻ, vẫn là hai người cũng vượt qua 6 lần tâm ma kiếp. Hết thảy các thứ này đều là lại tới song tu dưới chỗ tốt. Bây giờ không có nghĩ đến, các nàng là trợ giúp Dịch Tiểu Phi vượt qua tâm ma kiếp. Cuối cùng liền các nàng mình cũng vượt qua tâm ma kiếp. Ở thấy Dịch Tiểu Phi, liền nghĩ lại tới liền tâm ma kiếp trong ảo cảnh. Vậy ảo cảnh rất là chân thực, mà ở bên trong cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, liền là vợ chồng tình, ông, xã, không, Long Vương, Tử Linh Kiều mở miệng kêu Dịch Tiểu Phi, trong chốc lát còn không cách nào kịp phản ứng, mà Dịch Tiểu Phi xem cùng Tử Linh Kiều cười một tiếng. Ở trong ảo cảnh, Linh Kiều con bé này nhưng mà rất nghịch ngợm, ảo cảnh giống như chân thực vậy. Bất kể là Ngọc Linh Song Kiều hai chị em, vẫn là thần bảo Mieko tính cách, Dịch Tiểu Phi đều đã rất rõ ràng. Các ngươi ba cái, ta cũng biết phụ trách, một cái đều không cho phép trốn. Thành tựu người đàn ông hay là trực tiếp một chút tương đối khá. Dịch Tiểu Phi cần cho ba người một cái câu trả lời. Mà bây giờ cái này câu trả lời, chính là cần yêu mến ba cô gái. Được, Ngọc Linh Song Kiều sau khi nghe được, gật đầu liên tục, giờ phút này tỏ ra có chút kích động cùng vui vẻ. Dẫu sao bọn hắn thân thể đã cho dư người đàn ông này, mà ở trong ảo cảnh trải qua, thuộc về Dịch Tiểu Phi người đàn ông này quan trong lòng. Các nàng đã sớm cảm nhận được, ở trong ảo cảnh hai chị em yêu người đàn ông này, mà giờ khắc này trong hiện thật. Cũng giữ cái này tình yêu nồng đậm, trước còn lo lắng, Dịch Tiểu Phi không được các nàng, bây giờ loại này lo âu, hết thảy đều tan thành mây khói. Mieko, ngươi cũng vậy, không cho phép trốn, ngươi là ta. Dịch Tiểu Phi nhìn ánh mắt phức tạp thần bảo Mieko, dương ra mình hai cánh tay. Cuối cùng thần bảo Mieko nhào tới Dịch Tiểu Phi trong ngực. Tâm ma kiếp trong ảo cảnh, có tình yêu, cũng có hung hiểm, là ở người đàn ông này bảo vệ các nàng, mà người đàn ông này sau này chính là hắn thần bảo Mieko dựa vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiengnoivien-tiang-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.